Vũ Thần Chúa Tể, chương 2638 Thiên Hành Chân Nhân. Khóc Chuyện audio.com, cùng người Trần Đế Các hợp tác này ngược lại không có gì không thể. Tần Các chủ, ngươi là ta Vạn Cổ Lâu quý khách, chỉ cần có lợi ích ta Vạn Cổ Lâu thật to hoan nghênh, còn tìm người cũng không thành vấn đề. Ta Vạn Cổ Lâu tin tức linh thông, chỉ cần người này tại Vân Châu xuất hiện qua, lộ diện cũng chưa có ta Vạn Cổ Lâu tìm không được. Nhược Nhị tràn đầy tự tin nói. Không chỉ là tại Vân Châu, cũng có khả năng tại Quảng Hàn Phủ Khắc Châu, cụ thể ở nơi nào, bản thiếu cũng không biết. Tần Trần lắc đầu nói, chuyện này, Nhược Nhị cao mày, nếu như tại Vân Châu, còn tốt, nhưng nếu như là ở Khắc Châu, chúng ta khả năng cần báo lên tổng bộ đi phối hợp tài nguyên, huy động nhân lực. Nếu không bản thiếu tại sao lại nhường ra nửa cái viễn cổ thánh mạch đến? Tần Trần thản nhiên nói. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, khoản giao dịch này coi như thành công, với lại, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới người, bản thiếu cùng các ngươi Vạn Cổ Lâu còn có một món làm ăn lớn muốn làm. Tần Trần ngạo nghễ nói, làm ăn lớn, Nhược Nhị ánh mắt lập lòe một cái, cuối cùng cắn răng một cái. Được, Nhược Nhị liền giao Tần Các chủ ngươi người bạn này, cái này làm chủ định xuống. Có thể, Tần Trần mỉm cười, đem chiếc nhẫn chữ vật giải trừ cấm chế cùng với đem thiên thánh ma binh tất cả đều giao cho Nhược Nhị trong tay. Bốn cái viễn cổ thánh mạch đây, lâu chủ, sinh ý đã thành, xin thỉnh lâu chủ đại nhân giạt dưới thánh mạch. Nhược Nhị vội vàng hướng trong hư không hô, ầm ầm, hư không lập tức run rẩy, một cổ kinh khủng thiên thánh chi quang trong, bao vây bốn đạo trùng trùng điệp điệp cự long tựa như thánh mạch phá không tới, trong nháy mắt rồi rào viễn cổ thánh khí đập vào mặt, cơ hồ là tại viễn cổ thánh khí hải dương trên không trung bao phủ. Quả nhiên là địa phẩm viễn cổ thánh mạch ước chừng bốn đạo. Được, với lại mỗi nhất đạo viễn cổ thánh mạch đều cùng Thương Huyền Thành trong lòng đất cái nào một cái không sai biệt lắm, kết hợp với Diêm La bí cảnh trong huyệt động lấy được một cái cùng với rất nhiều tuyệt phẩm địa đan, hẳn là đầy đủ bản thiếu bước vào tuyệt thế địa thánh tô vi, cũng không biết những thứ này viễn cổ thánh mạch là Vạn Cổ Lâu từ nơi này được đến, chẳng lẽ là cướp đoạt Thương Huyền Thành như vậy thành chi? Tần Trần trong lòng lập lòe, khác thực sự là ăn viễn cổ thánh mạch nhà giàu. Giống như một dạng viễn cổ thánh mạch hai ba cái, liền đầy đủ ngao liệt như vậy nửa bước thiên thánh trực tiếp bước vào thiên thánh cảnh giới, nhưng Tần Trần đây. Năm cái viễn cổ thánh mạch cộng thêm rất nhiều tuyệt phẩm địa đan, lại còn chỉ đủ khắc theo địa thánh hậu kỳ bước vào tuyệt thế địa thánh, nếu như truyền đi, đủ để kinh sợ sở hữu cường giả. Thấy này mấy con cự long vậy thánh mạch, Tần Trần lấy tay liên tục cầm bắt đầu ngón tay bên trong, bay lượn ra mạnh mẽ thánh nguyên ba động, tức khắc liền đem bốn cái viễn cổ thánh mạch áp chế xuống, sau đó bản thân địa thánh bổn nguyên, hóa thành vô hạn vòng xoáy, đem bốn cái viễn cổ thánh mạch phút chốc thu vào trong nhẫn chữ vật. Tại thiên thánh phía trước, Tần Trần rất cảnh giác không có dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vạn nhất bị phát hiện, đó chính là vạn kiếp bất phục. Hà, thiên thánh trong ánh sáng, truyền đến một tiếng khiếp sợ tiếng. Khóc Chuyện audio.com, người tuổi trẻ thực lực ngươi rất mạnh, lại có thể thoáng cái thu lấy bốn cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch này. Bốn cái linh mạch đều là ta Vạn Cổ Lâu từ viễn cổ trong phế tích được đến bảo vật, mỗi một cái, đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bình thường tuyệt thế địa thánh nhưng thu lấy không được. Tiếng ầm ầm âm xuống, nhất đạo kinh khủng thân ảnh ngưng tụ, là Vạn Cổ Lâu chủ, tuy là đây chỉ là khác một cái phân thân, tương tự thoát ra cái thế thiên thánh khí tức đáng sợ chấn áp vạn cổ. Bình thường tuyệt thế địa thánh, có khả năng một lần thu lấy một cái Thương Huyền Thành loại này viễn cổ thánh mạch cũng đã không sai, Tần Trần thoáng cái thu lấy bốn cái viễn cổ thánh mạch không chút nào biểu hiện ra cật lực hình dạng, cái thế thiên thánh đều tấp tắc kêu kỳ lạ. Đây chính là thiên thánh khí tức sao? Quả nhiên lợi hại, chỉ là nhất đạo phân thân, dĩ nhiên cũng không kém gì ngao liệt cùng lệ lạc như vậy nửa bước thiên thánh. Tần Trần lay động bất quá trên mặt lại là một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không vui không buồn bộ dáng, thản nhiên nói. Tiền bối quá khen, chính là thánh nguyên, khó vào tiền bối thánh nhãn. Ha ha, người tuổi trẻ, đừng tự coi nhẹ mình. Vạn Cổ Lâu chủ cười ha ha một tiếng, trong lòng đối Tần Trần lại thêm coi trọng một chút. Người trẻ tuổi này, không đơn giản, thâm bất khả chắc có lai lịch lớn. Có thể ở khắc dưới khí tức còn bảo trì đạm định tuyệt thế địa thánh cực hy hữu, ngàn dặm mới tìm được một. Người tuổi trẻ, người đến từ ở đâu? Này tôn cái thế thiên thánh phân thân đảo. Ta là nhất giới tán tu, không môn không phái, bằng không, cũng sẽ không tới đây Vạn Cổ Lâu, thậm chí muốn thiên công tác. Tần Trần thản nhiên nói, nửa thật nửa giả. Bất quá tiền bối, chờ thiên công tác, Vạn Cổ Lâu thay ta tìm được người sau, có thể sẽ có lại thêm làm ăn lớn muốn cùng các ngươi Vạn Cổ Lâu hợp tác, đến lúc đó, hy vọng tiền bối chuẩn bị cho tốt nhiều tài nguyên hơn, thậm chí là thiên phẩm thánh mạch. Cái gì, người muốn bán thứ gì, muốn thiên phẩm thánh mạch. Này Vạn Cổ Lâu chủ, cái thế thiên thánh phân thân đều lay động một cái. Người tuổi trẻ, ngươi cũng đã biết thiên phẩm thánh mạch giá trị. 10 cái trăm đầu địa phẩm thánh mạch cũng so ra kém thiên phẩm thánh mạch, đây chính là đại giáo căn cơ. Cái này đến lúc đó lại nói. Tần Trần khoát khoát tay, không muốn nhiều lời. Lần này cùng tiền bối, vạn cổ lâu kết một thiện duyên, sau này ta hợp tác với vạn cổ lâu cơ hội, thật rất nhiều, sau này tiền bối sẽ biết. Tần Trần là muốn cho đối phương thi cái áp tốt để cho đối phương chuyên tâm tìm người. Ha ha ha, có ý tứ, rất lâu chưa thấy như thế có ý tứ, người tuổi trẻ cũng tốt, ghi nhớ, bản tọa là thiên hành chân nhân, người sau này có thể trực tiếp cầm quý khách lệnh bài tìm ta, nghe nói ngươi còn muốn thiên công tác nhưng là một cái không nổi thế lực, nếu như ngươi thật có thể, có lẽ chúng ta sau này hợp tác thật còn rất nhiều, chúc ngươi nhiều may mắn, nhược nhị chiếu cố thật tốt khách nhân. Cái thế thiên thánh phân thân, dần dần tiêu tán. Thiên hành chân nhân phân thân biến mất, thấy Tần Trần muốn tu luyện, nhược nhị cũng cáo từ, đồng thời xuất ra một cái ngọc giản. Góc truyện audio.com, Tần các chủ, ngọc giản này trong, là lần này thiên công tác khảo hạch tư liệu, nếu như sau này có nhiều hơn tư liệu ta ngay lập tức sẽ đưa tới, ta hiện tại lập tức căn cứ Tần các chủ ngươi cho tin tức huy động vạn cổ lâu nhân thủ tiến hành tìm người, có thể sẽ tiêu hao một ít thời gian, xin thỉnh Tần các chủ kiên trì đợi chờ. Giọng nói rơi xuống, nhược nhị liền cáo từ, trước khi rời đi, nàng tự hồ đối với bên ngoài phân phó vài câu, rất nhanh, Tần Trần trong phòng ma tiên hương, cư nhiên liền đổi thành vạn cổ lâu thần bí chỗ sâu cái loại này càng mạnh long diên hương, tuyệt thế địa thánh ma tộc chỗ nấu luyện ra ma tiên hương. Rõ ràng hơn tĩnh, nồng nặc khí thức ở trong phòng bao phủ, làm cho Tần Trần một cái tiến nhập định cảnh giới. Để cho Tần Trần đối vạn cổ lâu thủ đoạn cùng năng lực là tất tắc kêu kỳ lạ. Hy vọng này vạn cổ lâu có thể tìm được Thiên Tuyết bọn họ. Tần Trần lòng mang chờ mong, mấy ngày này, khác nào cũng đang nhớ U Thiên Tuyết các nàng, đầy đủ mọi thứ, đều là tìm được ba người. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.